Nạp thiếp ký 3, chương 1, cảnh xuân hậu hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mịt mù, vô vàn ánh sao lấp lánh. Đêm đầu hạ nên còn hơi lạnh. Phía sau hoa viên phủ đệ viên ngoại công bộ ngũ phẩm Hạ Hồng. Trên thảm cỏ xanh truyền đến thanh âm đôi nam nữ nói chuyện. Chợt nghe tiếng nữ hài tử hoang mang rối loạn khẩn trương nói. Thiếu gia, hôm nay chính là đêm động phòng hoa trúc của ngài. Ngài cùng với nô tí, tiểu thư, không, thiếu phu nhân biết, sẽ không vui. Nam tử kia nói, ta mặc kệ, hải đường bảo bối, ngươi mau đem phong lưu thủ đoạn ra đây. Thiếu gia ta chờ không kịp. Tiếp theo, là tiếng xé rách quần áo cùng tiếng nữ tử nhẹ giọng kêu sợ hãi. Rồi lại là một trận thanh âm lạ tai. Bỗng nhiên, trên bầu trời đầy sao. Có một điểm càng lúc càng sáng. Sáng chói mắt. Đúng lúc này, thân mình thiếu gia kia cứng đờ. Tay phải đặt trước ngực. Phát ra thống khổ rên rỉ. Lập tức, gã gục đầu xuống bên cô gái trần trụi bên dưới. Không nhúc nhích. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xé toạc trời đêm. Đánh thẳng vào người gã. Hào quang bắn ra bốn phía. Như thần tiên hạ phàm. Nữ tử kia đang nhắm mắt lại thở hổn hển. Phối hợp cùng động tác của gã, bỗng nhiên phát hiện thiếu gia bất động, cảm thấy kinh ngạc, nàng vẫn nhắm mắt, không hề phát hiện vừa rồi thiếu gia ôm ngực, mặt mũi thống khổ, cô gái đợi một lát, gã vẫn không nhúc nhích, lập tức cảm giác cái gì đó đè nặng lên người, lúc này mới cuống quýt mở ra mắt, liền thấy kia một đạo bạch quang như tia sét bổ vào thiếu gia trần trụi trên người. Y, đạo thiểm điện này im ắng. Tuy rằng cô gái không có nghe đến tiếng sấm, nhưng giờ phút này khiếp sợ tuyệt đối không thua gì bị sét đánh. Cô đưa tay dò tìm hơi thở của thiếu gia, phát giác gã đã ngừng thở, sợ tới mức kinh hoàng thét chói tai, vang vọng toàn bộ sau hoa viên. Nàng giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi thân xác nam tử đang đè lên người. Áo váy hỗn loạn, kinh hoàng chạy ra bên ngoài, chạy đến cửa sau hoa viên. Một lão giả tròm râu hoa dâm theo trong bóng tối vươn tay ôm lấy nữ tỳ. Hải đường, ta không phải gọi ngươi ở phía sau hoa viên hầu hạ thiếu gia sao? Sao lại chạy đến đây? Thiếu gia đâu? Nữ tỳ hải đường bộ dạng hoảng sợ. Nguy, vừa rồi, một đạo tia chớp, đem thiếu gia đánh chết. Dứt lời, òa một tiếng khóc lên. Cái gì? Lão đầu cả kinh. Nhanh đi báo lão gia cùng phu nhân. Bước nhanh sau này hoa viên chạy tới. Lão đầu bước nhanh lại gần người nam tử. Chỉ thấy hắn trần truồng lộ thể. Hai mắt trắng dã. Miệng sùi bọt mép. Tim hơi thở. Đã thấy khí tiệt bỏ mình. Nhất thời gào khóc đứng lên. Chỉ chốc lát. Viên ngoại lang Hạ Hồng mang theo phu nhân cùng nhất đại bang tử nha hoàn người hầu hừng hực chạy tới sau hoa viên. Vừa thấy bộ dạng nam tử cũng luống cuống. Hạ Hồng vội hỏi nói. Thiên sở làm sao vậy? Lão đầu vừa rồi đã lấy quần áo mặc loạn vào cho nam tử. Phục trên người hắn bi thanh khóc. Nghe được lão ra hỏi. Liền đáp. Hải đường nói. Nói hai bọn họ ở phía sau hoa viên. Lúc đó. Thiếu gia bị một tia chớp bổ xuống. Đã kinh sợ. Ta đã làm lão ra thất vọng a. Khi nói chuyện, lão lệ đã tung hoành, đứng ở một bên, trên mặt Hạ phu nhân hiện ra một tia giải thoát khoái ý, nhưng lại giả ý bi thanh khóc lên. Phía sau đám người hầu đang đứng vây lại, một tiểu nha hoàn mắt to, bộ dáng thập phần tuấn tú liếc mắt nhìn hải đường sợ tới mức phát run đang trốn trong góc. Lại quay đầu nhìn thoáng qua nam tử quần áo không chỉnh tề nằm trên cỏ. Khẽ gắt một tiếng, lẩm bẩm. Chết hay lắm, tân hôn đại hỉ lại đi làm chuyện này. Xứng đáng bị sét đánh. Hừ, Phi Yến, không được vô lễ. Hạ phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn nha hoàn kia mắt một cái. Nha hoàn Phi Yến vội vàng khom người đáp ứng. Không dám nói nữa. Hạ Hồng dậm chân nói. Ta không chiếu cố tốt thiên sở. Đã làm phụ thân hắn đã khuất thất vọng a, nguyên lai. Thanh niên nam tử trên mặt đất này tên là Mạnh Thiên Sở. Phụ thân Mạnh Hào cùng công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng Hạ Đại Nhân là thiểu niên đồng song hảo hữu. Tình như thủ túc, kết làm huynh đệ,